Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 918, uy thế. Canh 2, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía đám người, lãnh đạm gật đầu, Lý sư muội, người đã đến. Lý Nhược Lan nhíu mày tiến tới trước giường, đánh giá vai trái của nàng. Lục sư tỷ, chuyện gì xảy ra, người không phải thấy được nha. Lục Chân từ tốn nói. Cánh tay bị người chém. Ai làm? Lý Nhược Lan cắn răng nói. Lục Chân nói. Chuyển luân tự trí thiện. Là hắn. Lý Nhược Lan quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Chu Cẩm Xuân nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm trí thiện con lừa chọc. Ta không tha cho hắn. Lục Chân đôi mắt sáng thoáng nhìn hắn. Thản nhiên nói. Chu sư huynh người đụng tới hắn liền là cái chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Cẩm Xuân nhất quyền đánh vào trên bàn đá, tức khắc bàn đá vỡ ra mấy đạo khe hở. Lục Chân nhíu mày, dã gì đó loạn. Chu Cẩm Xuân ngượng ngùng thu hồi nắm đấm. Lục sư muội, ta một cá nhân không làm gì được này con lừa chọc. Chúng ta một khối bên trên, giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Lục Chân tức giận, ta cùng Mạc đàn chủ, Bạch Hổ Tông, Xích Dương Tông, Thiên La Tông một đoàn cao thủ vây công hắn một cái. Hắn đánh chúng ta đánh cho đầy bụi đất. Chu Cẩm Xuân cau mày nói. Không thể nào. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Hắn tu luyện chính là địa tạng chuyển luân kinh. Có thể mượn lực đả lực. Không sợ nhất vây công. Thậm chí vây công so đơn đả độc đấu lại càng dễ. Địa tạng chuyển luân kinh. Lục Chân hận hận nói. Đáng chết địa tạng chuyển luân kinh. Nàng đôi mắt sáng thanh lãnh mà sắc bén, nhìn về phía Sở Ly. Ngươi là Triệu Đại Hà? Lý Nhược Lan nói. Giống như nghe nói qua danh tự này. Chấm ngoặc kép. Lục Chân thon dài vào tóc mai lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại. Nghĩ nghĩ. Triệu Đại Hà. Chấm ngoặc kép. Quang Minh Đao. Lý Nhược Lan nói. À hát. Đúng. Cái kia ngươi đưa vào núi. Quang Minh Đao cấp độ cao nhất cái kia. Lục Chân giật mình đại ngộ. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Quả nhiên đủ xấu. Sở Ly tức giận nguýt hắn một cái. Lục Chân nói. Bất quá nam nhân xấu một chút không quan hệ. Mấu chốt vẫn là có bản lĩnh. Có thể đem Quang Minh Đao luyện đến như vậy cao cấp độ. Xác thực lợi hại. So những này gối thêu hoa mạnh hơn nhiều. Nàng liếc xéo một cái Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm. Chu Cẩm Xuân ngượng ngùng cười cười. Quý Tâm lại giận tái mặt. Lục Chân nói. Hai người các ngươi đi làm việc trước đi. Lý sư tỷ cùng Triệu sư đệ lưu lại. Lục sư muội, chúng ta thong thả. Chu Cẩm Xuân nói. Các ngươi thong thả ta bận bịu. Đừng tại đây một bên chướng mắt. Lục Chân khẽ nói. Đi thôi Chu sư huynh. Quý Tâm kéo một cái Chu Cẩm Xuân. Sải bước lưu tinh mà đi. Chu Cẩm Xuân không tình nguyện bị hắn lôi ra đến. Phàn nàn nói. Ta còn muốn lại ở một lúc đâu. Cần gì tự rước lấy nhục. Quý Tâm khẽ nói. Chu sư huynh. Lục sư tỷ vậy thái độ. Cần gì phải tiếp cận đi. Chu Cẩm Xuân nói. Lục sư muội là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Liền kia tính khí. Nàng là nói năng chua ngoa đau nhỏ tâm. Liền Chu sư huynh ngươi cảm thấy nàng là đậu hũ tâm. Quý Tâm lắc đầu nói. Nữ nhân như vậy thực không có cách nào ưa thích. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Chu Cẩm Xuân khoát khoát tay. Quý Tâm khẽ nói. Võ công không mạnh, nàng nhìn cũng không nhìn một cái. Võ công một khi lợi hại, nàng liền vẻ mặt vui cười đối lập. Quá thế lợi đi. Chu Cẩm Xuân cười nói. Lục sư muội không coi trọng bề ngoài. Coi trọng võ công, liền cùng ngươi coi trọng mỹ mạo một dạng. Có lỗi gì, ta cảm thấy so nhìn chằm chằm bề ngoài mạnh hơn nhiều. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Quý Tâm lắc đầu. Trong tiểu viện chỉ còn lại có 3 người. Sở Ly đứng ở một bên bất động. Lý Nhược Lan ngồi tại giường bên trên đối Lục Chân nói. Ngươi cho bọn hắn chừa chút nhi mặt mũi. Nha, đau lòng ngươi quý sư huynh rồi. Lục Chân bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bao cỏ một cái, uổng cho ngươi coi hắn làm cái bảo. Lục sư tỷ, Lý Nhược Lan nhíu mày, chẳng ai hoàn mỹ, quý sư huynh khuyết điểm là không ít, nhưng ưu điểm cũng một đống lớn. Nhìn người không thể nhìn chằm chằm khuyết điểm nhìn, nếu không không người đáng giá ưa thích. Lục Chân khẽ nói, tốt a, theo ngươi, tương lai có ngươi thua thiệt thời gian. Triệu sư đệ, ngươi cùng Chí Thiện Hòa Thượng giao thủ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, không tính là giao thủ, là ta theo trong tay hắn trốn ra được, có thể theo Chí Thiện kia xú hòa thượng thủ hạ trốn ra. Được, khó lường, Lục Chân nói, Quang Minh đao không đối phó được hắn, hắn người mang kỳ thuật, có thể tránh thoát Quang Minh đao. Sở Ly nói, ta chỉ có thể đùa nghịch tiểu thông minh, khiến cái kế sách trốn ra được, ám khí xác thực không đối phó được này ra hòa. Lục Chân gật gật đầu, âm sát chi thuật cũng không được. Tóm lại, hắn cùng quái dị, một cá nhân đánh cho chúng ta Lạc Thu Thành hoa rơi nước chảy. Quá mất mặt, chẳng lẽ hắn liền không người có thể địch? Lý Nhược Lan nói, đánh bạc mệnh đi cũng có thể tổn thương được hắn. Lục Chân chỉ chính mình biến mất vai trái. Ta liền cấp hắn tới một lần, đáng tiếc thương thế không nặng. Lục sư tỷ ngươi này tính khí cái kia sửa lại. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lại này sự tình cái kia Mạc đàn chủ xông vào trước mặt. Quang Minh Thánh giáo không để cho đệ tử cấp thấp tấn công chịu chết quy củ. Cái nào địa vị cao hơn, cái nào xông vào trước nhất. Đây là ước định mà thành quy củ. Ta thực tế không muốn thấy hắn như vậy càn rỡ. Lục Chân khẽ nói. Lý Nhược Lan thở dài, không nhiều lời, Lục Chân nói, các ngươi mau mau đi thôi, miễn cho kia xú hòa thượng lại đến, nếu dạng này, chúng ta liền lưu lại. Lý Nhược Lan nói, thêm một người nhiều một phần lực lượng, kia xú hòa thượng vừa ý ngoan thủ cay. Lục Chân khẽ nói, ta là cánh tay không còn, Thiên La Tông là một cái nữ đệ tử chết rồi. Sở Ly sắc mặt biến hóa, vội nói, Lục sư tỷ, không biết lần này Thiên La Tông cao thủ là cái nào? Là Bạch Phượng mang người. Lục Chân nói, người nhận ra Thiên La Tông đệ tử. Sở Ly sắc mặt lại biến. Lý Nhược Lan nhìn một chút hắn, biết rõ lo lắng của hắn. Nói, Lục sư tỷ, kia chết nữ đệ tử kêu cái gì? Ta cái nào nhớ kỹ những này? Lục Chân bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Ngược lại là theo Bạch Phượng cùng một chỗ tới. Ta không có đi ghi nhớ. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Lục Chân kinh ngạc. Không phải là ngươi nhận biết a? Ngươi còn cùng Thiên La Tông nữ đệ tử có liên quan. Hắn này tướng mạo cũng không giống như có thể đánh động Thiên La Tông đệ tử tâm. Thiên La Tông các nữ đệ tử từng cái đều đi qua hồng trần lịch luyện. Khám phá cửa tình. Rất khó đối nam nhân động tâm. Hắn trọng kiến huy diệu đường, tại Đại Phong Thành rào động một hồi mưa gió. Lý Nhược Lan nói, Lục Chân ngày càng nhiều kinh ngạc, huy diệu đường trọng kiến lên tới rồi. Sở Ly không yên lòng gật gật đầu, đại viên kính trí bao phủ 10 dặm phương viên, lại không có nhìn thấy Bạch Phượng, Bạch Tiền Bối đâu. Sở Ly nói, bây giờ không có ở đây thành nội, tại thành đông đầu đâu. Lục Chân nói, bốn đại tông phái riêng phần mình trấn thủ một phương, mặt phía bắc khỏi cần trông coi, chúng ta liền trấn thủ thành thủ phủ. Sở Ly muốn đi xem. Lục Chân nói, Bạch Phượng dự tính rất nhanh sẽ tới, này phê đan dược cũng biết phân cho còn lại ba tông. Lý Nhược Lan nói, vậy thì chờ một chút đi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Lý Nhược Lan thở dài, Lục sư tỷ, tương lai ngươi làm cái gì? Ta tay phải vẫn còn, võ công vẫn còn, như vậy là đủ rồi. Lục Chân nói, Sở Ly tâm sinh kính nể, như vậy rộng rãi, tại trên thân nam nhân cũng không nhiều thấy. Nàng kiều kiều yếu ớt một nữ tử, tướng mạo nhu thuận, còn biết coi là nàng muốn khóc sướt mướt đâu. Đáng tiếc không thể luyện A-tu-la thần công. Lý Nhược Lan trầm ngâm nói, nghe nói có thể đoạn chi trùng sinh. Huyết y thần công cũng có thể đoạn chi trùng sinh. Lục Chân nói. Lý Nhược Lan nói, nghĩ biện pháp tìm đến luyện một chút. Lục Chân phí công nàng một cái. A tu la thần công luyện muốn nổi điên. Huyết y thần công là đại phó huyết thần giáo trấn tông thần công. Sao có thể ngoài truyền.